Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472: Làm giả đại sư. Giữa không trung bên trong, một bộ rộng lượng bộ xương màu đen đứng lơ lửng trên không, khí tức khủng bố, một cỗ đặc biệt uy áp từ này tấm kinh khủng hài cốt bên trong tản ra, khiến cho không gian mông lung ẩn ẩn tái đi, tứ phía bát phương mọi người đều là sắc mặt kinh hãi. Kinh hãi không thôi, cái này quái vật gì? Vừa vặn mọi người cùng nhau oanh kích, ngay cả thần khí, minh khí đều vận dụng, đánh vào hắn trên thân, âm vang rung động, tia không có chút nào tổn hại. Càng mấu chốt chính là, cái này khô lâu trên thân rõ ràng có một loại khó tả uy áp, làm bọn hắn linh hồn khó chịu. Phá quân tinh quân rộng lượng thân thể đứng ở giữa không trung, thần thức liếc nhìn mọi người, phát ra hắc hắc cười lạnh, thân thể lóe lên, rời đi nơi đây, đã có thể trấn nhiếp mọi người. Hắn đương nhiên phải thấy tốt thì lấy, không phải nếu là mọi người lần nữa ùa lên, hắn lại nghĩ thoát khốn, sẽ cực kỳ khó khăn. Mặc dù cỗ này phân thân cứng cỏi dị thường, không sợ các loại đại bộ phận công kích, nhưng ở trận người nhưng không có một cái là kẻ yếu. Vạn nhất lại dẫn đến cái khác cao thủ, vậy sẽ càng thêm phiền phức. Xoát, hắc quang lóe lên, phá quân tinh quân đã biến mất ở phía xa. Mọi người sắc mặt biến ảo, không dám đi truy kích, bỗng nhiên nhìn về phía cái khác phương hướng, nháy mắt vọt tới, trọn vẹn năm mặt lệnh bài vọt ra, coi như bị cái này bộ xương màu đen ma cướp đi một mặt, còn sẽ có tứ phía. Cho nên, bọn hắn không đáng đi đuổi giết một cái không biết sâu cạn khủng bố khô lâu ma. Áo trắng anh tuấn nam tử bàn tay tê dại, run nhẹ nhẹ, sắc mặt xanh xám không thôi. Hắn tay phải là bởi vì bị thần kiếm chui kiếm chấn động đến run lên. Bàn tay trái lại là so tay phải còn nghiêm trọng hơn, bởi vì bàn tay trái là cùng phá quân tinh quân cốt trưởng ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Giờ phút này toàn bộ bàn tay trái máu me đầm đìa, bên trong xương cốt đều gãy mất. Nhìn thấy những cường giả khác đều đã xông ra, hắn gầm thét một tiếng, không lo được thương thế, huy động thần kiếm, theo sát lấy giết tới. Mà lúc này, huyết bào lão tổ thân thể như điện, mang theo một tầng khủng bố huyết quang, từ đằng xa độc trướng bên trong cực tốc lướt đến. Thiên cấp trung kỳ tu vi bộc phát ra, quả thực như là một chỗ hảo hãn uông dương càn quét mà qua. Lấy ra, quát chói tai chấn thiên, huyết bào lão tổ thân thể nháy mắt xông qua, chấn khai mọi người, vồ một cái về phía nửa không trung một mặt lệnh bài màu đen. Cái kia màu đen lệnh bài nhiều lần đổi chủ, mấy vị trước đó đoạt đến lệnh bài người, tất cả đều bị mọi người sinh sinh đánh nổ, cho nên lệnh bài này y nguyên bay ở không trung, là huyết bào lão tổ ngăn lại hắn. Tứ phía bát phương mọi người tại gầm thét, bỗng nhiên bốn năm đạo khủng bố bóng người thoát ra, riêng phần mình huy động thần khí minh khí thẳng hướng huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ hét lớn một tiếng, huyết hải vô lượng, oanh, vô tận huyết quang từ phía sau hắn bộc phát, hướng về bốn phía càn quét. Nhưng kia bốn năm đạo nhân ảnh đều không là kẻ yếu, tất cả đều tại địa cấp đại viên mãn đến thiên cấp ở giữa, phối hợp trong tay thần khí minh khí đủ để phát huy ra có thể so với thiên cấp chiến lực. Phanh phanh phanh, nơi đây oanh minh điếc tai, nháy mắt bộc phát ra thảm thiết hơn chiến đấu. Mà tại bọn họ đây nơi này kịch liệt tranh đoạt thời điểm, cái khác ba cái phương hướng cũng tất cả đều như thế, cũng có thiên cấp nhân vật hiện thân, đại chiến đến cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Tề Vân tại vọt tới nơi xa về sau, thần thức liếc nhìn, lại phát hiện từng cái địa phương tất cả đều xuất hiện thiên cấp cường giả. giết đến vô cùng thê thảm. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chương trắng toát cái ghế tại tầng trời thấp trong bụi cỏ. Vừa đi vừa về phiêu đãng, phàm là chết mất người. Trên thân tất cả đều có từng đạo tinh hồng huyết khí từ thi thể bên trong sông ra. Hướng về kia cái ghế dựa hội tụ mà đi. Cái ghế này tốc độ cực nhanh. Phàm là có người chết địa phương, nó cơ hồ nháy mắt liền sẽ đuổi tới. Tề Vân trong lòng giật mình. Bạch cốt vô nhân tỏa. Đây là hoàn hồn người cùng hắn đề cập tới tấm kia bạch cốt vô nhân tỏa. Cái này đồ vật cũng ra rồi. Thân thể của hắn nháy mắt lướt qua, cùng hướng về phía tấm kia trắng toát cái ghế. Màu trắng cái ghế thân thể mơ hồ, tại bụi cỏ bên trong gào thét. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào phát hiện nó. Nếu không phải là Tề Vân có được thần thức, cũng tuyệt không thể phát hiện cái ghế kia mảy may tung tích. Theo tứ phía bát phương đại chiến tăng lên, bỗng nhiên lại có hai mặt lệnh bài bị người cướp đi. Một mặt lệnh bài bay vào một mảnh bụi cỏ, như giống như bốc hơi đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một chương lệnh bài còn tại giữa không trung bên trong. Cung cấp mọi người cướp đoạt, kia chương bạch sắc cái ghế tiếp tục hấp thu đông đảo huyết khí. Mắt thấy một lần cuối lệnh bài tựa hồ cũng phải bị người cướp đi. Nó thân thể mông lung, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân nháy mắt đi theo. Sau nửa canh giờ, hắn mày nhăn lại, đi vào một chỗ hoang vu trạm tiếp tế. Toàn bộ trạm tiếp tế tựa hồ hoang phế có vài chục năm. Tứ phía bát phương tàn tả không thôi, khắp nơi đều là tường đổ, cỏ dại liên tục xuất hiện. Cái này bạch cốt vô nhân tọa đến nơi này về sau, thế mà trực tiếp biến mất. Tề Vân nghĩ nghĩ, trong lòng cảnh giác, quả quyết rút lui rời đi. Tại hắn biến mất về sau, giữa không trung bên trong, bạch quang mông lung, tấm kia quỷ dị cái ghế lần nữa hiển hiện, truyền đến một cỗ yếu ớt tinh thần ba động. Hắc Ma Vương, hắn cũng sống lại, năm đó không phải đã sớm hồn phi phách tán sao? Xem ra thiên hạ này muốn càng loạn càng loạn. Thân thể của nó lần nữa mông lung, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Tề Vân y nguyên lấy thần thức hướng về hậu phương quét tới. Rất nhanh, trong lòng ngưng lại, lần nữa phát hiện bạch cốt năm người tỏa tung tích. Bất quá cái này đồ vật hiển lộ một lúc sau, liền lại lần nữa biến mất. Trong lòng hắn lăn lộn, cái này đồ vật quả nhiên phát hiện hắn. Bất quá đối phương thế mà không có động thủ. Tề Vân nhẹ hút khẩu khí, thân thể cấp tốc rời đi. Bây giờ tứ đại thần bí nhất tồn tại, trừ Khổ Hải Độ Ma Nhân, hắn đã nhìn thấy ba cái. Không biết cái ghế này có phải là hướng về phía thần linh đạo trường tới. Màu đen ngọc bội tranh đoạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy canh giờ về sau, tất cả đại chiến liền đều đã dừng lại. Trừ một mặt ngọc bội bay vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Cái khác ngọc bội tất cả đều bị người lấy tuyệt thế vũ lực ngang nhiên cướp đi. Giờ phút này, Hắc Huyết Thành bên trong, Phá Quân Tinh Quân cùng Huyết Bào Lão Tổ đã toàn bộ trở về. Xuất hiện ở Tề Vân gian phòng, hai người riêng phần mình chiếm một mặt lệnh bài màu đen. Huyết Bào, trước ngươi nói đây là thần linh đạo trường bảo chia. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cái này thần linh đạo trường mở ra, còn cần mượn nhờ những này lệnh bài màu đen? Tề Vân tiếp nhận cái này hai mặt lệnh bài, nhìn kỹ, mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, công tử, nếu không phải lão hủ không có đoán sai, cái này thần linh đạo trường cần tập hợp đủ 5 con bảo chìa về sau mới có thể chân chính mở ra. Chỉ dựa vào một con bảo chìa, xa xa không cách nào mở ra. Huyết Bào Lão Tổ nói, hắn kiến thức rộng rãi, từng tại các loại trong cổ tịch nhìn thấy qua không ít thần linh đạo trường mở ra ghi chép. Thần linh đạo trường đều là chư thần niên đại thời điểm. Những thần linh kia lưu lại cơ duyên chi địa, có người thì muốn lưu cho hậu đại, Khảo nghiệm hậu đại, có người thì là đơn thuần dùng để chứa đựng bảo vật. Vì chính mình sau này suy nghĩ, vạn nhất mình sau này bị người ám toán, chết oan chết uổng, biến thành điện thờ về sau, còn có thể mượn nhờ thần linh trong đạo trường bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, mới có thể trở về đỉnh phong. Cho nên, cái này thần linh đạo trường bên trong đều tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế, không tập hợp đủ tất cả bảo chia, căn bản vào không được. Bây giờ lòng đất bay ra 5 mặt lệnh bài màu đen, đã nói lên kia thần linh trong đạo trường tổng cộng có ngũ trọng cửa ải, nhất định phải mượn nhờ 5 mai lệnh bài mới có thể từng cái mở ra. Tề Vân nghe Huyết Bào lão tổ giải thích, liên tục gật đầu, nói: đã những này lệnh bài màu đen là tại Bạch Cốt Thành cùng Hắc Huyết Thành ở giữa bay ra ngoài, đó có phải hay không mang ý nghĩa thần linh đạo trường cũng sẽ tại nơi đó xuất hiện? Không tệ, Huyết Bào lão tổ gật đầu nói, bất quá thần linh đạo trường mở ra có thời gian hạn chế. Một khi xuất hiện, nếu là một ngày bên trong không ai có thể mở ra, đạo này trận liền sẽ lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà cho dù có người có thể mở ra, đạo này trận cũng không phải lâu dài tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 ngày, 10 ngày sau sẽ còn biến mất tại hư không bên trong. Tề Vân triệt để hiểu được, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay lệnh bài, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, không biết có thể hay không lấy phục chế chi bồn đến phục chế một chút vật này. Coi như không thể hoàn toàn phục chế, chỉ phục chế một cái hình ra cũng coi như không tệ. Xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể lừa gạt đến vô số tài sản. Tề Vân âm thầm gật đầu, quyết định thử một lần. Lúc trước hắn tại thánh thổ không gian đảo cổ thật lâu cũng không có chơi đùa ra cái gì có thể cầm ra đồ vật, đã những lệnh bài này đã từ lòng đất bay ra, vậy cái này thần linh đạo trường có phải là cũng không lâu? Tề Vân hỏi, cái này không rõ ràng, hẳn là sẽ như thế. Huyết Bào lão tổ nói, tốt, ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tề Vân nói, Huyết Bào lão tổ khom người lại bái, rời khỏi nơi đây. Tề Vân đem Phá Quân tinh quân phân thân cũng đuổi ra ngoài. Thủ dược điền đi. Hắn quay người tiến thánh thổ không gian, bàn tay vung lên, đem kia phục chế chi bồn làm tới. Cái này phục chế chi bồn duy nhất khuyết điểm chính là tính hạn chế quá lớn, địa cấp đại viên mãn một chút mới được, mà lại tại mình kim đan sơ kỳ thời điểm, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, nhưng bây giờ mình đã tiến vào trong kim đan hậu kỳ, có lẽ có thể dùng nhiều mấy lần. Tề Vân ôm thử một lần ý nghĩ, đem 2 mặt lệnh bài tất cả đều ném đi vào. Thôi động lên phục chế chi bồn, ông, từng đợt quang mang lấp lóe, thể nội năng lượng cấp tốc bị rút lấy, đảo mát, khôi phục như lúc ban đầu. Tề Vân cảm giác được thể nội năng lượng ẩn ẩn bị rút đi 1-2 thành dáng vẻ. Hắn đem phục chế chi trong chậu đồ vật đổ ra, phanh phanh phanh phanh. Từ phía thuần một sắc lệnh bài màu đen rơi xuống trên mặt đất. 2-2 giống nhau như đúc. Tề Vân con mắt lóe lên, đem trên mặt đất từ phía lệnh bài toàn bộ nhặt lên. Thật có thể phục chế. Hắn cẩn thận quan sát, lấy thần thức thăm dò, rất nhanh phát hiện chỗ rất nhỏ khác biệt. Tề Vân nhíu mày, cùng mình đoán đồng dạng, chỉ cỗ hình, không thấu đáo thần. Chân chính lệnh bài nội bộ có thần bí mà mịt mờ cấm chế tồn tại, nhưng là cái này sao chép được lệnh bài lại chỉ là làm bài, nội bộ cũng không bất kỳ cấm chế gì. Bất quá điểm này người bình thường căn bản không phát hiện được. Tề Vân là lợi dụng thần thức tinh tế quét hình mới phát hiện loại này nhỏ bé khác biệt, những người khác không có thần thức muốn phát hiện điểm này chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Trừ phi là dị thường cường đại tinh thần hệ thần tỉnh già. Huống hồ đây hết thảy điều kiện tiên quyết là người kia nhìn thấy qua chân chính lệnh bài. mới có thể biết hắn chuyện này lệnh bài giả ở nơi đó. Nếu ngay cả thật đều chưa thấy qua, kia giả cũng sẽ trở thành sự thật. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Thật là giả lúc giả cũng thật. Tề Vân ánh mắt chớp động, đem cái này từ phía lệnh bài lần nữa ném vào phục chế chi bồn. Bắt đầu phục chế, ông, từng đợt thần bí quang mang tản ra, rất nhanh lần nữa dừng lại. Lệnh bài đổ ra, đã trọn vẹn 8 mặt. Tề Vân mang theo mỉm cười, đem cái này 8 mặt lệnh bài lần nữa ném vào phục chế chi bồn. Vận chuyển năng lượng, tiếp tục phục chế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.